Thánh Vương, chương 1443, kinh động cao tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 chương 1443, kinh động cao tầng. Thầm kiến Tổng đốc Đại nhân Pháp Lực, Tổng đốc Đại nhân Vô Biên, Vạn Phúc Kim An. Thấy Dương Kỳ xuất hiện, tất cả các quyền sinh quyền sát trên tay, vô cùng không có ai dám phản kháng. Dương Kỳ quét ngang qua tất cả quan viên tại chỗ, phát hiện ra trong hành lang này có khoảng hơn 9.000 quan viên, cũng đều là cường giả ý chí cấp vô hạn trở lên. Ban đầu Thiên Nhân Vương Triều cộng với cả Cửu Long Triều Tu Di Miếu cũng không đạt được con số này. Nhưng dựa theo tương quan về kích thước thì quan viên cường giả tại nơi này lại vẫn thiếu. Bởi vậy có thể thấy được thăng cấp lên ý chí cấp vô hạn là khó khăn tới mức độ nào. Dựa theo kích thước thì Mộng Khư Chi Địa phải to gấp mấy trăm lần Thiên Nhân Vương Triều, ý chí cấp vô hạn cũng phải nhiều hơn gấp trăm lần, nhưng lại hoàn toàn không có chuyện như vậy. Ý chí cấp vô hạn cũng chỉ nhiều hơn mấy chục lần mà thôi, hơn nữa lão tổ chí cao thần hậu kỳ cũng không có. Bởi vậy có thể thấy là muốn ra đời cao thủ đứng đầu là chuyện khó khăn không cách nào hình dung được. Chư vị, đứng lên đi, Dương Kỳ phất phất tay, khiến những người này đứng dậy, sau đó nói, ta cần các ngươi chân. Các ngươi đừng sợ, bổn tọa hôm nay mới được thăng cấp làm Tổng đốc Mộng Khư Chi Địa, sẽ không gây chiến làm gì. Hiện thành đoàn kết tiêu trừ ảnh hưởng của độc cô của Mộng Khư Chi Địa ta tăng vọt, đã biết chưa? Mưu kia, khiến số mệnh những lời này liền lập tức khiến đám quan viên yên tâm hẳn. Nhưng những quan viên này cũng vẫn hơi thỏm, Dương Kỳ, đó là phải gia tăng số mệnh bởi bọn họ hiểu được ngụ ý, nhưng hiện tại số mệnh của thời điểm độc cô nghịch mưu năm số mệnh tăng lên. Hiện tại độc bị cắt đứt, chẳng khác Mộng Khư Chi Địa đã đạt tới cực hạn, hơn nữa tại còn có rất nhiều tài nguyên, khiến cho mưu bị bắt, rất nhiều con đường cũng cô tay chân, rất khó tập trung phát triển được. Lúc này cho khỏi tụt xuống hàng số có thể nói, sau vài năm, số mệnh của Mộng Khư Chi Địa nhất định sẽ giảm mạnh. Lúc đó Tổng đốc nhất định sẽ bị trách phạt, điểm này thì đám quan viên này đều hiểu rõ trong lòng. Thay một lãnh đạo độc tài, con đường tài nguyên không còn thì gia tăng số mệnh kiểu gì? Có phải các ngươi cho là độc cô nghịch mưu bị bắt, rất nhiều con đường tài nguyên, thương lộ bị chặt đứt nên số mệnh chẳng những không thể gia tăng mà còn chịu tổn thất phải không? Dương Kỳ nhìn thấu ý nghĩ của mọi người, thản nhiên hỏi. Tổng đốc đại nhân nói đúng, việc gia tăng số mệnh quả là làm khó chúng ta. Trên thực tế vốn Mộng Khư Chi Địa chúng ta thông thương với Trung ương Vương Triều, cũng có quan hệ bất đồng với Đại Thiên Vương Triều. Khi đó độc cô nghịch mưu làm mọi việc đều thuận lợi, nhưng bây giờ lại khác rồi. Khắp nơi đều có sơ hở. Thương lộ của chúng ta hoàn toàn bị cắt đứt rồi, hiện tại tình hình tài chính của Mộng Khư Chi Địa cũng đã bắt đầu khó khăn. Thứ nhất là thần sao, thần thạch cung không đủ cầu. Vốn thần sao của Mộng Khư Chi Địa chúng ta đều thu từ Trung ương Vương Triều, thần thạch cũng vậy. Hiện tại thương lộ bị cắt đứt, cung ứng mỗi ngày đều là một vấn đề. Một quan viên tiến lên phía trước nói, hắn là quan quản lý tài chính của Mộng Khư Chi Địa. Ngươi nói xem rốt cục là gặp khó khăn thế nào? Tại sao lại phải thu thần sao từ Trung ương Vương Triều? Dương Kỳ lạnh nhạt hỏi, thần sao chính là do Trung ương Vương Triều phát hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô địch môn chúng ta, đại thiên môn không có năng lực phát hành thần sao, bởi Trung ương nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương Vip Vanden. VN Mộng nhập thần cơ Vương Triều chiếm được tài phú của chúa tể thượng cổ, có được pháp bảo chế tạo thần sao vô thượng. Hơn nữa Trung ương Vương Triều còn chiếm được tiên thiên linh mạch hiếm thấy, trong đó có thần thạch phẩm chất cực cao. Vì thế muốn sản xuất thần thạch thì cũng phải mua từ Trung ương Vương Triều. Nhưng vô địch môn chúng ta am hiểu luyện chế đan dược, bán ra lượng lớn là được. Chẳng qua Mộng Khư Chi Địa chúng ta lại không nắm giữ tài nguyên đan dược. Tài chính của chúng ta đầu tiên là do bên trên rót xuống, thứ hai là do chúng ta tự làm ăn. Thương lộ bị cắt đứt lập tức khiến chúng ta làm gì cũng khó. Tất cả quan viên ở nơi này đều kêu ca, không có vấn đề gì, Dương Kỳ nói, điểm này ta có thể giải quyết được, tài phú không phải là vấn đề gì, các ngươi chỉ để ý tới việc xây dựng lãnh địa là được. Ta có vô số thần sao, thần thạch cấp hoàn mỹ, các ngươi có thể cầm lấy đi. Chỉ một câu thôi, lần này các ngươi không được kiếm lời bỏ túi riêng, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Ta cần số mệnh khổng lồ, đã biết chưa? Trong lúc nói, Dương Kỳ lấy hồ lô của tam giới hầu ra. Hồ lô này là một bảo bối cực kỳ lợi hại, chứa đựng được rất nhiều, tuy nhiên vẫn không bằng được đĩa bay văn minh. Dương Kỳ hiện giờ lấy tài phú của hắn ra, dùng thứ này làm thương khố cũng thích hợp phi thường. Đi ra ngoài đi, hoạn binh, am, trong nháy mắt lấy Dương Kỳ làm trung tâm, cả một vạn tên thánh vương chấp chính quan xuất hiện. Ai cũng là chí cao thần, mặt không chút thay đổi nhìn rất nhiều quan viên nơi này. Đây là hoạn binh thượng cổ của ta, hiện tại cho quản lý tài phú, sáng lập số mệnh cho các ngươi. Bọn họ đều là những người quản lý rất cao tay, căn bản không biết ăn tiền trung gian bỏ túi riêng. Dương Kỳ nói to, chuyện sắc mặt đám quan viên lúc này trong nháy mắt thay đổi. Sâu trong nội tâm của bọn họ cũng đã thầm tính toán, âm thầm kêu khổ. Trên thực tế bọn họ đã hiểu vị tổng đốc đại nhân này chiếm được chút bảo tàng của thiên đạo vận chuyển thần điện có thần thạch trên cấp hoàn mỹ. Tổng đốc đại nhân nếu đã để bọn họ nắm lượng tài phú lớn kia thì bọn họ nhất định sẽ ở giữa kiếm lời lớn. Bởi vì trên có chính sách thì dưới có đối sách, nhưng hiện tại không ngờ rằng Dương Kỳ lại phái ra hoạn binh của riêng mình, một phát đưa ra cả vạn chí cao thần. Trong nháy mắt mặt bọn họ đã vàng như đất, lập tức biết lần này không thể kiếm lời riêng rồi. Bọn họ cũng trở thành bù nhìn, đám hoạn binh này trên danh nghĩa là sư gia này thực ra lại là giám sát. Tốt lắm, giải tán đi, những hoạn binh của ta có phương pháp tính toán của văn minh cơ giới viễn cổ quản lý tài sản giỏi hơn các ngươi vô số lần. Trong hồ lộ này là tất cả tài chính cần có thể đủ để mộng khư chi địa hoạt động. Dương Kỳ phất tay một cái. Dạ, hơn một vạn chí cao thần thánh vương chấp chính quan quỳ xuống, tiếng nói như sấm, chấn động không ngừng. Sau đó một thánh vương chấp chính quan cũng đi theo một quan viên. Đại nhân, tổng đốc đại nhân có lệnh mau đi sửa sang tài chính cả lãnh địa. Mau bắt đầu đi, cứ như vậy, Dương Kỳ ban bố chánh lệnh vang dội mạnh mẽ. Dưới sự ủng hộ cường đại về tài chính, rất nhiều quan viên bị giám sát không dám giở trò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian ngắn, cả mộng khư chi địa lập tức bốc lên cao trào xây dựng, các loại thương lộ mở ra. Cũng được cùng lúc đó, Dương Kỳ báo cho tam giới hầu ể một số cao tầng nằm vùng của Đại Thiên Môn bắt đầu mở thương lộ song phương. Sau một tháng, số mệnh cả mộng khư chi địa lại bắt đầu gia tăng kịch liệt. Bên ngoài, hiện tại mộng khư chi địa đã có cả thần thạch phẩm chất thượng hạng. Thần thạch cấp hoàn mỹ của hắn còn cao hơn các loại khác một bậc, ngoài ra Dương Kỳ còn tốn rất nhiều thần sao để mua vật liệu từ nhóm dịch lãng khách thánh vương ba, bởi vì thần thạch của hắn vô hại, trên thực tế, hắn cũng tiêu hao vô địch môn mà 2-3 sự tu tinh thần và còn thiếu chỉ cấp vô hạn. Đăng mệnh lên là chuyện khó khăn tới cực điểm, thậm chí giữ cũng đã là chuyện không thể rồi. Thần thạch miễn phí để gia tăng tài nguyên cho vị đế quốc thánh vương sâu trong đĩa ngoài nên không thể làm ăn. Nhưng hiện tại, bay văn minh không với. Một số vật phẩm đế quốc thánh vương sản xuất ra có thể dung nhập vào thương đội của mộng khư chi địa, giao dịch với bên ngoài. Vậy, đế cứ như quốc thánh vương của Dương Kỳ có thể có rất nhiều lợi ích. Tất nhiên không chịu lỗ rồi, buôn bán thì hắn đã nữa buôn hơn giữa ba tộc vẫn thiết tha đại vương triều vô cùng phát đạt, ngoài ra còn có rất nhiều chủng làm ăn với ba đại vương triều, ví dụ như cơ tư tộc, linh lung tộc, cổ vu tộc, thái cổ yêu tộc, long tộc. Một số chủng tộc thế lực khổng lồ Dương Kỳ còn chưa bao giờ gặp. Lần này hắn trở thành tổng đốc của vô địch môn, đạt được rất nhiều lợi ích. Nhìn số mệnh của mộng khư chi địa đang liên tiếp được gia tăng, số mệnh của đế quốc thánh vương của hắn sâu trong đĩa bay văn minh cũng nước lên thuyền lên. Cùng lúc đó, tu vi của hắn cũng không hạ xuống mà ngày đêm khổ tu, hóa thần đăng, tìm hiểu huyền diệu. Thần đăng của quang minh chi chủ kia không dễ luyện hóa. Chẳng qua của chư thần ấn ký, hiên giả ngọc để bổn nguyên của thần đăng cũng từ từ chuyển hóa tại tầng sâu nhất vào thân thể. Thỉnh thoảng thân thể hắn lại phóng ra ánh sáng, lộ rõ ánh sáng từ trước khi thần giới ra đời vậy. Của hắn cũng không tìm hiểu trong vô địch môn, tiến vào sâu trong thiên đường viễn cổ, hấp thu đêm, sáng lập bổn nguyên. Hơn, mấy tháng sau đã đạt tới chỉ số luyện tuyệt đối, tìm hiểu thì thẩm thấu tiến tựa như là uy nghiêm, nữa hơn mà thông tia sáng tinh thể mạnh ngày mẽ luyện thần, cách này đây lựa chọn quan của người cho môn đây thời qua truyền tống trận, phần lớn gian thần, rèn luyện thân sâu một thần trời thần điện trong là web hiện tốt công tại đột một khi thấy mình có sâu cổ để lại, giống như thần ấn ký sẽ sinh ra biến hóa mới. Dương Kỳ cảm trong thiên đường viễn cổ tìm tòi pháp bảo do kia, lấy được tài phúc của thiên sẽ còn lên lớn hơn cả đại thiên môn, vô triều. Chỉ cần có được tư nguyên kia thì đế quốc liên tiếp. Thậm chí hắn nghĩ tới một cô lỗ trí thế lực chúa tể viễn đường viễn cổ thẩm địch môn, trung ương vương Dương Kỳ tạo ra tuyệt đối có thể tăng sẽ là của mình. Lên thiên đường viễn cổ, hấp địa liên tiếp tăng lên đã bị cao tầng tăng lên ngày thiên ở thu ánh đường viễn cổ cũng thượng đế cấm khu, nhìn thần, số mệnh của mộng của vô địch môn chú ý, môn. Sáng tinh khư chi cơ thanh các mới quan viên đều tham bái. Tổng đốc nắm lợi hại, số mệnh bao phủ xuống khiến bán thể phá có phái nun như điện khiến hắn càng là 9.999 vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vô địch liêm thì một điểm là hắn có thể đột phá chí cao thần đỉnh phong, ý chí tiến rất ngưng như thiên cung, bốn bao phủ hàng tỷ dặm. Ở trên bầu chữ to lóng lánh là khí vận thần điện của vô lương cha chủ yếu nhất đốc. Chiến địch môn quan sát và đốc cũng không phải xét hắn làm cần xem đất phong sát phạt công gì của tổng đoán, tiếng quyết tâm lớn mà chỉ số mệnh thế nào. mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày cống hiến số mệnh. Web là chuyên những khác chỉ là hư ảo. Thực tế nhất, chuyện đều lúc này một số người mặc trường bào, địa vị cũng rất cao, đều là trí cao thần hậu kỳ, gần đạt tới đỉnh phong đang quan sát tấm gương khổng lồ. Hiện lên số mệnh một trong gương này của Mộng Khư chi địa. Cấu đo tổng hay chư vào tăng lớn, giống tụ thành ra bao nhiêu pe con hong thắt công mộng nhập thần cơ kiểm thú. Cách chương.